Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, dụng đấu hoa cảnh ma ảnh. Liễu Long An nhìn về phía nữ nhân xa lạ, nhận biết hắn bản hình là một cái hỏa hồng đại điểu. Nàng nhìn qua 3 tuổi, thân lấy một bộ váy đỏ, hai cái óng ánh con ngươi không được đánh giá lấy các vị cao tăng. Các pháp sư dồn dập hướng Hỷ Cầm Tử chắp tay trước ngực hoàn lễ. Hỷ Cầm Tử nói, Kim Long Vương biết được ma đầu tới, gọi chúng ta 4 linh thần cun đều tới, nghe theo Ngao Trọng Đại Sư cùng các vị pháp sư điều khiển. Hướng bên cạnh đi một bước, chỉ lấy phía sau nói, vị này là Huyền Vũ Thần Quân Chân Võ Tử, vị này là Bạch Hổ Thần Quân Kỳ Phong Tử. Vị này nữ nhân tiên là Chu Tước Thần Quân Hỏa Tinh. Từ khi đi vào Song Phong Sơn, Liễu Long An chưa bao giờ thấy qua Hỏa Tinh, chỉ biết là nàng đóng giữ vùng phía Nam, phụ trách quản lý yêu tộc cùng nhân loại thông quan sự vụ. Lúc ấy hắn mang theo Trương Tĩnh Văn trở về Hoan Hợp Cư, từng tại Chu Tước Phủ giải quyết qua lên núi thủ tục. Nhưng hắn chỉ là một cái phổ thông yêu tộc, Trương Tĩnh Văn cũng chỉ là một cái đạo sĩ bình thường. Căn bản không có tư cách nhìn thấy Hỏa Tinh. Ngao Trọng nói, một hồi sư huynh của ta Ngao Bá, sư đệ Ngao Thúc cũng tới gia nhập hàng ma. Mấy người các ngươi cái gọi thần quân ngay tại bên cạnh quan chiến. Thật tốt lĩnh hội lão long nhóm công phu đi. Hỉ Cầm Tử vuốt cằm nói, cần tuân đại sư pháp chỉ. Ngao Trọng nói, các vị cao tăng, một hồi bất luận phát sinh chuyện gì, các người đều không cần kinh hoàng, tự mình quản nhắm mắt tụng kinh. Tuệ Trệ Pháp Sư cười nói, A-di-đà Phật, một hồi bất luận phát sinh chuyện gì, Thần Long Đại Sư cũng không cần nhớ chúng tăng, tự mình quản hàng ma trừ ác. Ngao Trọng dặn dò chúng tăng, ngữ khí không chỉ tự phụ, còn có chút ít ngạo mạn. Tuệ Trệ bắt chước Ngao Trọng nói như vậy, trong lời nói thì tràn ngập lấy tín nhiệm, đồng thời cũng thể hiện nhìn thấu sinh tử cảnh giới cao thâm. Đang khi nói chuyện, chợt thấy chân trời xuất hiện một điểm đen, từ từ hướng biển Thước Tháp bay tới, hơi nghiêng, cho dù là mắt thường đều có thể thấy rõ, đó là một cỗ cần cỗ kiệu xe ngựa, xe con dần được tiệm cận. Mắt thấy lấy liền muốn bay đến Vệ Tháp Hồ vùng trời. Kéo xe ngựa lông vàng đốm trắng cực kỳ hùng tráng, bất ngờ ngẩng đầu hí dài. Trên xe đồng thời không bóng người, chỉ là cõng lấy một đỉnh màu nâu cỗ kiệu. Xe con ở trên không phi hành, tử sắc hoa biển thì tại trên mặt đất còn như sóng biển. Theo xe ngựa chạy vọt về phía trước tuôn, một đường đem sơn thôn cùng mặt hồ bao trùm. Trong hồ giao long chứng kiến không trung có người xâm lấn, dồn dập theo mặt hồ nhảy ra, nhưng lập tức liền bị biển hoa bao phủ, thoáng chốc chẳng biết đi đâu. Cách biển Thước Tháp ước chừng 1 dặm xa, xe ngựa treo lơ lửng giữa trời dừng lại, chỉ thấy màn kiệu nhấc lên, một vị mày râu đều trắng lão nhân bay ra, đạp không đi tới trước mặt xe ngựa, lâm phong mà đứng. Hướng tháp bên trên đám người ôm quyền nói, 3 tuần đệ tử Triệu Đại Xuyên, bái kiến các vị tiên nhân, cách nhau mặc dù xa, cũng là chữ chữ lọt vào tai. Ngao Trọng nói, xin hỏi thiên thần đệ tử, đến đây có gì muốn làm? Triệu Đại Xuyên nói, lão phu dùng 100 tuổi cao tuổi, nhận lấy một gã quan môn đệ tử, hắn hiện tại liền đứng tại tháp bên trên. Khẩn mời các ngươi dơ cao đánh khẽ, để cho ta tải đem hắn mang về. Mặt khác lão phu 10 điểm mừng Phật, nghe nói Long Vương Động tụ tập rất nhiều cao tăng đại đức, cho nên đặc biệt tới đón mời. Ngao Trọng xoay mặt đối Liễu Long An nói, Tử Tước Đại Sư, ngươi có bằng lòng hay không theo hắn đi trước? Liễu Long An cất cao giọng nói, Long An đè ở Thất Tinh Động thời gian, từng theo vị sư phụ này học tập luyện khí, cái này ân suốt đời khó quên, nhưng nếu để cho ta tại tu luyện ma đạo, Long An thề sống chết không theo. Ngao Trọng lại hướng chúng tăng hỏi: "Các vị pháp sư, vị này thiên thần đệ tử nói muốn nghênh đón mời các vị. Các ngươi có bằng lòng hay không theo hắn cùng đi?" Tuệ Trưng pháp sư nói: "A Di Đà Phật, Triệu thí chủ hành động, chúng ta sớm có nghe thấy, hút máu ăn hồn, sát hại tăng nhân rừng, chúng ta thế nào chịu cùng ma đầu cùng lưu?" Triệu thí chủ nghe lão nạp một lời khuyên, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật đi. Ngao Trọng nói: "Thiên thần cao túc, ngươi nhưng nghe rõ ràng, không phải biển thước tháp khó xử ngươi, chính xác không người muốn ý cùng ngươi cùng đi." Triệu Đại Xuyên cười nói: "Hắc hắc, bọn hắn đều thụ ngươi lão nhân ra bức hiếp, nào dám nói ra lời trong lòng a. Triệu Mỗ đã dám một mình tới trước, há sợ các ngươi lưu manh vô lại?" Ngao Trọng cười lạnh nói: "Xem ra các hạ chuyến này tình thế bắt buộc, không cần nói nhảm liên thiên, nhanh để lão Long lĩnh giáo ngươi cao chiêu đi." Triệu Đại Xuyên cười nói: "Cung kính không bằng tuân mệnh, lão phu liền lĩnh giáo tiên nhân công phu." Lời còn chưa dứt, tay áo dài vũ động, màu tím hoa loa kèn tại biển thước tháp phía dưới đào đất mà ra. Một hồi thanh phong thổi lên, xung khóm hoa lật đợt, biển thước tháp dần dần hiện lên, theo gió phiêu diêu, tại Triệu Đại Xuyên cười ha ha âm thanh bên trong, thân tháp theo trên vách đá đi ra ngoài, loạng choà loạng choạc hoạch hướng vô biên vô hạn biển hoa. Phảng phất hải dương màu tím bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Lúc này, hai cái có vẻ như hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi tự mình đỉnh tháp phiêu nhiên hạ xuống. Bên trong một cái mặt chữ điền thanh niên nói: "Ngao Trọng sư đệ, cái kia nghiệt chướng đến rồi." Ngao Trọng gật đầu nói: "Ngao bá sư huynh, Ngao thúc sư đệ, chúng ta ba người tăng thêm vị trí này tước đại sư. Tất cả cần nhất tháp, đem hắn vây quanh, sư huynh đóng giữ phương Bắc, sư đệ đóng giữ phương Nam, ta cùng tử tước đại sư điểm chú phương Đông cùng phương Tây. Các vị pháp sư nhiều từng diễn luyện, mỗi ghế tháp bên trên phân chạm 3 đến 4 người." Ngao bá uống một tiếng, điểm tháp. Biển thước tháp ứng thanh chia ra làm 4, đột nhiên xuất hiện tại đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng. 4 tháp dáng dấp đều cách Triệu Đại Xuyên chừng 2 dặm, tạo thành thế đối chọi. Liễu Long An tọa trấn phương Tây, cùng Chí Hành cùng với hắn 3 tên hòa thượng, ngồi ngay ngắn ở biển thước tháp tầng 1 tháp hành lang bên trong. Mãnh liệt cảm giác tháp cao kịch liệt lắc lư, thân tháp phát ra hòn đá đụng nhau cùng mài âm thanh. Lại gặp ngoài tháp tử hoa bộc phát, dần dần hướng trong tháp lan tràn tới. Theo đó cổ cổ sóng nhiệt mãnh liệt mà tới, làm cho người hô hấp không khoái, từng cơn ngạt thở. Liễu Long An hướng ra phía ngoài nhìn tới, chỉ thấy một người bạch y tung bay, đạp hoa mà, xem người kia khuôn mặt, tựa hồ chính là Triệu Đại Xuyên nói tới ma ảnh. Hắn cùng Lưu Vũ Phỉ ngồi vào xe ngựa cỗ kiệu thời gian, từng tại biển hoa lục giác trong đình nhìn thấy qua. Liễu Long An cấp bách thôi động 3 đạo cổ phù, hướng dưới chân phóng đi, lại đối Chí Hành đám người vội vàng nói: "Các vị pháp sư, nhanh tụng kinh nguyền rủa." 4 tên hòa thượng lập tức chắp tay trước ngực, cao giọng niệm tụng đến Thích Ca Mâu Ni Niết Bàn thời gian nói tới Đà La Ni. A Ma Lệ Tì Ma Lệ Niết Bàn Ma Lệ Măng Già Lệ Giấm Mài La Như Kiệt Bãi Ba Man Cái Kia Bạt Sách Lệ Sa. Bà La Hắn Sa Đàn Ni Bà La Ma Hắn Sa Đàn Ni Ma Cái Kia Này A Bước Gáy Tì La Thị A Ma Dựa Vào Chi Bà. Làm Gì Bà Lam Ma Toa Lệ Dầu Nê Dầu Cái Kia Ma Nô Dựa Vào Đề Cổ Phù Đâm Vào Dưới Chân. Phát ra thanh thúy vỡ vụn thanh âm, trước mắt hoa cảnh cùng ma ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trong nháy mắt, những cái kia hoa lại tiếp tục như thủy triều vọt tới. Áo choàng ma ảnh không đợi Liễu Long An phát ra cổ phù, song trưởng giao thoa, hướng thân tháp đánh tới. Cái kia tuy là hời hợt vung tay lên, Biển Thước Tháp lại phảng phất bị đại sơn xúc phạm, trong lúc đó hướng bên cạnh ngã xuống đi, trên không trung lật hai cái cùng đấu. Liễu Long An một bên thôi động cổ phù, lại đi tiêu trừ hoa cảnh, một bên thi triển như ý thần thông, đem chí hành các loại theo tại mặt đất, không khiến cho bọn hắn rơi rụng ngoài tháp, chỉ là nhất tâm nhị dụng, bắt lấy ba tên hòa thượng, cũng là đã bỏ sót một cái. Cái kia tên hòa thượng theo lấy thân tháp điên đảo, hô văng ra ngoài, chui vào biển hoa, không biết tung tích. Màu tím hoa loa kèn mới vừa bò qua rào chắn, cổ phù liền đem trận pháp đụng nát, chớp mắt hoa cảnh lại mất đi bóng dáng. Khả kính cái kia tên cao tăng, thẳng đến rơi vào biển hoa, ngột tự mình cao giọng niệm tụng lấy kinh chú. Lúc này hoa cảnh tiêu trừ, hắn cũng bị hoa cảnh thôn tính, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.